Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh má, tôi nhớ ba quá, nhớ cả Anson của tôi nữa. Anh ấy cũng ôm tôi như thế này khi mà tôi bị Asin khống chế đòi cưỡng bức. Tôi muốn vùng dậy thoát ra khỏi vòng tay của Quân. Tôi muốn tránh xa anh ta. Tôi ghê tởm anh ta, muốn chửi anh ta vì anh ta mà tôi bị như thế. Nhưng rồi tôi không thể, thật sự là không thể khi mà bóng tối ập tới, kéo theo mí mắt nặng trĩu của tôi khép lại. Khi tỉnh lại, tôi phát hiện ra bản thân đã được đưa tới bệnh viện. Trên tay được cắm kim truyền dịch, cả người xước xác chỗ nào cũng đau. Cảm giác xương cốt như muốn vỡ vụn ra đến nơi rồi. Bên ngoài, trời đã về đêm, chỉ còn lại những ánh đèn vàng hắt xuống dưới sân bệnh viện vắng lặng. Mọi thứ xung quanh cũng im lặng như tờ đến cô quạnh. Ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, thấy thời gian đã chỉ điểm 2 giờ sáng. Tôi lại mọi rút kim truyền ra khỏi tay, cứ ngồi dậy tiến về phía cửa tịnh về. Thì lại giáp mặt Quân cũng đang có ý định đậy cửa đi vào. Trên tay anh ta là túi đồ gì đó và cốc cháo vẫn còn nóng hổi. Thấy tôi, Quân vội vàng hỏi. Em đi ra ngoài làm gì? Đi vào trong ngồi đi. Tôi có một cháo cho em rồi đấy. Nói rồi anh ta giơ lên trước mặt tôi cốc cháo. Bên trong toàn là thịt băm với tim lợn. Miệng cười tươi rói như kiểu tôi với anh ta là tình nhân vậy. Tôi lạnh nhạt mở miệng từ chối. Tôi không ăn đâu. Anh mời rồi thì tự anh ăn đi. Tôi phải về để ngày mai còn kịp đi học. Tôi lách qua người Quân định bước ra ngoài. Nhưng anh ta lại nắm lấy tay tôi và kéo đẩy mạnh vào bên trong phòng. Đóng cửa một cái sầm thật lớn. Chẳng thèm quan tâm đến những lời tôi vừa nói vẫn bình thản cất giọng. Tôi nói rồi. Em ăn đi cho tôi. Còn việc ra viện thì phải đợi mai tôi hỏi bác sĩ xem tình trạng của em đã ổn chưa. Rồi phải nhắc đến chuyện ra viện. Tôi nói rồi tôi muốn ra viện. Anh nghe không hiểu tiếng người à? Tức giận, xen lẫn, phẫn nộ. Tôi chẳng thèm nề nang hay là kiêng dè gì Quân nữa. Mà dứt khoát lần nữa lên tiếng từ chối. Mắt cũng chẳng thèm liếc qua cốc cháo của anh ta để ở trên bàn thêm một lần nào nữa. Gì chứ? Vì tên này nên tôi mới bị thê thảm như thế này. Biết điều muốn tốt cho tôi. Sao không tự cách xa tôi vài mét đi? Bây giờ còn đứng ở đây để xin lỗi. Rồi làm ba cái việc xàm ấy thì ai chịu mà cho được? Em vừa phải thôi nhé. Tôi đã xuống nước xin lỗi em như vậy rồi mà em còn kênh kiệu làm khó tôi nữa. Sao em không nghĩ tới? Hôm nay nếu không có tôi thì người em băng bó toàn thân chứ đâu phải là mấy cái vết mèo cào này. Sẵn cơn tức giận trong người. Sau khi Quân nói xong, tôi chẳng thể nào chịu đựng được nữa liền nói lại. Chỉ hận không thể chửi thẳng vào cái mặt của anh ta cho bỏ bao uất ức phải kìm nén. Tôi làm sao? Tôi nhớ không nhầm thì tôi đã cầu xin anh đừng có tỏ ra quen biết tôi rồi mà. Đừng có tỏ ra quan tâm đến tôi, vì tôi chẳng bao giờ muốn nhận lấy, anh có biết không hả? Cuộc sống của tôi trước kia vốn rất đẹp, nhưng nếu không phải tại anh, tôi cũng chẳng đến mức phải vào đây nằm, rồi nhận sự thương hại của kẻ khác đâu. Em nói cái gì? Em dám nói như thế với tôi sao? Tôi hùng hổ hất mạnh đôi tay của Quân, đang bắp chặt lấy vai mình xuống dưới đất rồi cười khẩy nói tiếp. Sao tôi lại không dám nói chứ? Tôi sợ anh chắc. Từ mai, tốt nhất là anh tránh xa tôi ra. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Càng không muốn nói chuyện với anh. Như vậy là đủ rồi chứ. Mà tôi cũng nói luôn. Anh đến quán tôi ăn thì cũng đừng cho mình cái quyền bắt tôi phải phục vụ. Tôi không rảnh đến mức như vậy đâu. Nói xong tôi cũng chẳng thèm để ý đến thái độ anh ta như thế nào. Dứt khoát bước nhanh ra bên ngoài. Mặc kệ cái không khí trong bệnh viện lúc này quỷ dị âm u đến đáng sợ. Khi ấy tôi tức quá nên cũng chẳng kiềm chế được mà tuôn xối xả. Đến khi tỉnh lại thì bắt đầu thấy sợ sệt. Ngộ nhỡ anh ta thực sự nhỏ mọn đến mức lại cho người hãm hại tôi một lần nữa thì sao? Lúc ấy tôi có 10 cái miệng cầu xin cũng không minh oan được cho mình. Trở về phòng trọ với toàn thân ê nhức, tôi lụi hụi làm đống bài tập cho mấy đứa bạn trong lớp. Đôi mắt nhíu lắm nhưng vẫn phải cố ra mà đọc. Lên đại học mọi thứ chi tiêu cần nhiều hơn. Lại thêm bây giờ tôi đang tích tiền cho Lưu Sơn đi chữa bệnh. Nên cho dù là làm việc trái với lương tâm mà có tiền thì tôi vẫn sẵn sàng làm. Tất nhiên là việc tôi nói đến đây chính là làm bài thuê, làm luận văn thuê cho mấy người khác, chứ chẳng phải là nghề phạm pháp gì ngoài xã hội cả. Những ngày sau đó, Quân cũng không đến quán tôi như thường xuyên nữa. Có khi đến thì anh ta cũng không đích danh gọi tôi như mọi lần. Điều ấy khiến tôi khá thoải mái và nhẹ lòng. Dù sao suốt một thời gian ngắn trước đây, tôi vẫn sợ sệt với suy nghĩ là anh ta sẽ trả thù mình. Bác Lan có đôi lần hỏi tôi với Quân là có mối quan hệ gì. có phải là người yêu hay không. Nhưng rồi khi nghe câu trả lời của tôi thì bác lại thở dài, cuối cùng mới chịu kể. Bác nói nửa tháng tôi về quê, Quân ngày nào cũng lên đây tìm tôi rồi gọi cơm. Mà thật ra gọi cơm cho mấy người kia, chúng nó có ăn đâu, toàn đổ đi vào thùng rác. Bác nói chúng nó nói ngán cơm của quán tôi lắm rồi, nhưng vì do bị tên Quân ấy ép nên phải nín nhịn thôi. Và còn rất nhiều thứ khác nữa, ngay cả việc đến ra bảo quê cho quán lấy giá rẻ hơn, luật cũng đã đặt ra. Tôi nghe bác kể thế thì cũng chỉ biết vâng dạ cho qua, rồi lại tiếp tục vào công việc của mình. Ngày qua ngày, không khí Tết cũng kéo về quán càng thêm bận rộn. Thêm nữa gần đây tôi còn tìm được một công việc xa xư cho một bé trai học cấp 1 ở nhà ngay thành phố, cách chỗ tôi trọ cũng khá gần, với mức lương thỏa thuận là 100.000 một tiếng. Tuy rất mệt nhưng vì muốn kiếm tiền nên tôi đành lết thân lan xả. Gia đình thuê tôi là một gia đình giàu có. Nghe đầu chủ nhà hàng mở một xưởng đóng tàu lớn ở tỉnh Lạc Vũ, nơi tập trung nhiều bến cảng và tàu thuyền qua lại nhất. Cho nên họ cũng không có khắt khe với tôi quá nhiều về tiền công, chỉ là với điều kiện con trai của bọn họ phải học hành tiến bộ. Cũng may bé trai ấy rất chịu khó học và nghe giảng, nên thành tích mỗi ngày một tốt lên rất nhiều. Điển hình là kỳ thi hết kỳ 1 vừa rồi, môn toán cũng được điểm 8, trung bình môn xếp hạng cũng 8 phẩy. Còn số mà họ không bao giờ nghĩ được là sẽ được thấy trong điểm số của con trai mình. Cô Mỹ, mẹ của bé Minh, xúi vào tay tôi mấy tờ tiền, vui mừng nói trong nước mắt. Con cầm số tiền này đi. Đây là tiền thưởng cô thưởng riêng cho con. Đừng từ chối cô. Linh à, thật sự cô cảm ơn con nhiều lắm. Cảm ơn con đã giúp cho thằng bé tiến bộ như là bây giờ. Tôi đưa mắt nhìn 3 triệu trong tay, đôi mắt ngấn lệ chẳng biết phải nói gì lúc này cả. Chỉ biết cảm ơn cô rối rít, rồi hứa hẹn sẽ giúp thằng bé ấy học đều tất cả các môn. Chỉ là khi vừa nói xong, phía bên ngoài cửa xuất hiện một bóng sáng quen thuộc. Đó không ai khác chính là Quân. Trong đầu tôi khi ấy duy nhất có một câu hỏi. Anh ta tại sao lại ở đây? Nhìn thấy Quân tự nhiên đi lại như thế, đây là căn nhà của anh ta. Khỏi phải nói là tôi ngạc nhiên như thế nào. Chẳng hiểu sao lồng ngực lại nôn nao lên cảm xúc lo lắng, không tên, càng lúc càng dâng đầy. Khi bản thân còn chưa kịp định thần lại, thì phía bên cạnh, cô Mì chủ nhà đã lên tiếng nói với Quân. Con cũng biết mò về cái nhà này rồi à? Sao không đi tiếp nữa đi? Tại tôi ù đi theo từng câu nói của cô. Cả người cứng đờ như một xác chết, sống lưng cũng theo đó mà lạnh toát. Con trai ư? Quân là con trai của cô ấy, là anh trai của bé Minh, cũng là người chủ sau này của gia đình ư? Sao lại có thể trùng hợp như vậy được cơ chứ? Trước mặt tôi, Quân lười nhác thả người xuống chiếc ghế sofa đắt tiền trong phòng khách. Hai chân bắt chéo lên bàn, đôi mắt hiện lên nét cười nhìn tôi không chớp, lạnh nhạt đáp lại như có như không với cô Mi. Con rong chơi chán rồi thì cũng nhận ra, nhà mình là tốt nhất nên không bỏ được. Hất cằm về phía tôi, Quân hỏi tiếp. Mà ai đây mẹ, nhìn xinh đấy. Tâm trạng đang căng dây dây đàn cũng được thả lỏng khi Quân cất lời. Tôi thở hắt ra một hơi thật dài, vội vàng quay sang hỏi cô Mi gấp gáp. Mục đích chỉ muốn được rời xa căn nhà này, chứ đứng thêm một chút nữa thì chắc tôi đột quỵ vì đau tim mất. Cô à, cháu xin phép cô cháu về đây. Cháu còn một ít việc ở quán cơm nữa, nên... Nói đến đây tôi ngập ngừng, đôi mắt vẫn rũ xuống, chưa dám ngẩng lên nhìn về phía Quân. Lòng bàn tay cũng toát lên lớp mồ hôi nhơ nhớp. Cô Mỹ cũng không giữ tôi lại, chỉ gật đầu rồi sai cô giúp việc tiễn tôi ra cổng. Còn bản thân thì ngồi xuống nói chuyện với thằng con ngỗ nghịch của mình. Kể cả khi bước chân ra khỏi nhà rồi, mà tôi vẫn còn nghe thấy tiếng cô ấy mắng. Nào là cái đồ vô dụng rồi phá phách hư hỏng. Rồi nhìn người nọ người kia mà học tập. Lại nghĩ những từ đó cô Mi nói ra không coi được là dễ nghe, nhưng lại rất đúng để nói về Quân, một kẻ tự cao tự đại chẳng coi ai ra gì cả. Bước ra đến bên ngoài đường, đưa mắt nhìn những chiếc đèn lồng đỏ được sang đầy khắp con phố. Hốc mắt tôi chợt trở nên ẩm ướt, thậm chí còn không kiềm chế được, lệ đã tràn xuống lăn dài trên má. Tết đã đến rồi, nhưng tôi vẫn chưa được về quê vì quán Bắc Lan vẫn chưa nghỉ. Có lẽ phải đến tận 28, 29 gì đó. Tết đến rồi, không biết bà với Lưu Sơn ở nhà như thế nào nữa. Hai người có khỏe không? Có bị dân làng bắt lặt nữa hay không? Sám sửa đã đến đâu rồi? Tết đến rồi, liệu anh có ngây ngốc mòn mỏi đợi tôi ở trước cổng tre ở đầu làng nữa hay không? Có nhớ tôi như tôi nhớ anh nữa hay không? Mọi thứ ùa về một lúc khiến hốc mắt tôi cứ thế mà bắt đầu trở nên ẩm ướt. Đi qua một cửa hàng bán giày dép, tôi lưỡng lự hết nhìn vào bên trong rồi lại nhìn vào số tiền trên tay mình. Lưỡng lự một lúc lâu cũng quyết định đi vào mua cho A Sơn với ba một đôi giày mới, coi như là quà Tết cho hai người bọn họ. Dạo quanh một lượt, những chiếc kệ tủ đã kê đủ những mẫu giày thứ rẻ tiền đến thứ đắt tiền. Ánh mắt tôi chợt dừng lại một đôi giày da rất đẹp, rất thời thượng, nhưng cũng chỉ dừng lại chứ không có sở tới, vì tôi không đủ tiền, với cả Lưu Sơn cũng không gìn giữ được chúng. Vài ngày lại hỏng thôi, như vậy thật là lãng phí. Chỉ là giây phút ấy, tôi ước mình có thể giàu lên, có thể kiếm được thật nhiều tiền, thì đã không ngần ngại mà mua cho anh rất nhiều thứ khác đẹp hơn. Đứng thần người nhìn đôi giày rất lâu, lúc tôi chuẩn bị quay người đi thì vô tình va chạm phải một cô gái đi ngược hướng với mình, khiến mấy đồng tiền trên tay văng xuống. Cũng may chúng không có bay xa, nên tôi chỉ cần cúi xuống là nhặt được, miệng không ngừng rối rít xin lỗi. Xin lỗi chị không sao chứ hả? Người con gái trước mặt tôi là một người rất đẹp, mái tóc xoăn dài được nhuộm vàng với màu bạch kim, phong cách ăn mặc vừa quyến rũ vừa nhẹ nhàng, chẳng khác gì là một tiểu thư tành vàng lá ngọc được bao bọc trong nhung lụa. Trước câu xin lỗi của tôi, cô gái ấy chỉ mỉm cười lắc đầu, không hề nói gì hết, lướt qua tôi rồi tiến lại quầy giày ngắm nghía cùng với người bạn gái đi cùng, cất giọng buồn buồn nói. Cậu nhìn xem, đôi giày này nếu anh Duy đi thì chắc là vừa lắm, đúng sai luôn mà. Quỳnh à, mày cố lên, nhất định mọi người sẽ tìm được anh Duy thôi. Mày đừng có ủ rũ như thế nữa, nếu không bố mẹ hai bên sẽ lo lắng lắm đấy. Cảm giác lúc ấy của tôi đối với câu chuyện của hai người con gái tên Quỳnh kia chỉ là thấy cô ấy thật là đáng thương khi mà phải xa người yêu của mình, không hề biết người đó đang ở đâu, chứ chẳng hề có ý nghĩ gì khác. Chỉ là tôi không ngờ rằng cuộc gặp mặt này giữa chúng tôi lại là khởi đầu cho những bi kịch, những nghiệt trái sau này, những đau khổ mà tôi phải đón lấy. Đi lại về phía quầy giày rẻ tiền nhất, tôi cũng mua được cho ba với Lưu Sơn mỗi người một đôi giá, chỉ 100.000. Với người khác nó không là gì cả, nhưng với những người nghèo như chúng tôi thì đã quá là chưa tất rồi. Thanh toán tiền xong, tôi gửi tiền cho nhân viên rồi rảo bước thật nhanh đi về phía ngân hàng để gửi tiền. Tiền lương gia sư, tiền thường, tiền làm ở quán cơm và tiền học bổng, trừ các chi phí sinh hoạt hàng tháng đi 1 triệu, tôi cũng tích góp được 15 triệu. 15 triệu, con số mà tôi phải cố gắng rất nhiều mới có được. Cầm số tiền trên tay, nâng niu chúng chẳng khác gì là bảo vật. Tôi ngước đôi mắt đã đỏ ửng lên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy nắng hanh, khóe miệng không khỏi kéo lên một nụ cười nhẹ. Chỉ là đến tôi còn chẳng biết nụ cười ấy là buồn hay là vui nữa. Tôi chỉ biết hiện tại, tôi muốn bản thân kiếm đủ được 200 triệu, như vậy mới có tiền để đưa Lưu Sơn đi chữa bệnh. Trường học cũng đã cho sinh viên nghỉ Tết, mọi người hầu như đều mua vé xe về quê hết rồi. Cũng chỉ còn có một mình tôi là vẫn ở lại nơi đất khách quê người này, tất bật với những đồng tiền màu xanh màu đỏ, tất bật với những bon chen của đô thị nhộn nhịp mà thôi. Trở về quán của bác Lan, tôi lại tiếp tục với công việc rửa chén, quét dọn, đi giao cơm của mình. Thời gian này Tết nhất đến nơi rồi, nên bác Lan lại mở thêm một gian nhà chuyên phục vụ ăn lẩu, nên tần suất thời gian tôi ở quán lại càng kéo dài hơn. Có khi đến tận đêm vẫn phải lọ mọ dọn dẹp. Nhiều lúc mệt quá muốn xin nghỉ một hôm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại không dám. Vì thời gian vừa qua, tôi cũng nghỉ quá nhiều rồi. Xin nữa thì e rằng bác ấy lại càng thêm khó chịu. Thật ra, tôi biết bác Lan dạo này gần như cũng hay ép sở tôi. Nhưng tôi cũng coi như là không hề hay biết. Dù sao thời gian trước, tôi khó khăn, bác ấy cũng giúp tôi rất nhiều. Thôi thì cứ coi như là tôi đi chơi muộn thêm 1-2 tiếng nữa, rồi về phòng trọ vậy. Như vậy cả tôi với bác ấy cũng không ai ghét bỏ ai. Bạn đi một thời gian, hôm nay cũng là 28 Tết rồi. Trong lúc tôi đang lọ mọ với chồng bát lình kình, bác Lan tiến lại đưa cho tôi một chiếc phong bì. Bác nói. Đấy, để ra đấy mà bắt xe về quê đi con. Mấy hôm nay con vất vả quá rồi, thông cảm cho bác nhé. Tôi ngước lên nhìn bác, tháo găng tay nhận lấy chiếc phong bì. Bên trong có chứa đựng tiền lương tháng này của mình. Nghẹn ngào nhỏ giọng. Có tiền rồi, tôi có thể mò được thức ăn cho ba với Lưu Sơn rồi. Chúng tôi sẽ lại được đón một cái Tết sum túc. Cháu cảm ơn bác. Cháu rửa xong rồi cháu ra bắt xe cũng được ạ. Giờ vẫn còn sớm mà bác. Bác Lan nghe tôi nói vậy thì thở dài. ngồi xuống phụ tôi rửa hết những thứ còn lại. Xong xuôi, lúc tôi xách túi chuẩn bị đi về, thì bác còn đưa cho tôi một thùng xốp, chứa đựng một ít thực phẩm bác mua ở trong siêu thị. Bác nói với tôi, bác thường gia cảnh tôi nghèo mà ngoan ngoãn. Nhưng có lẽ qua Tết, bác sẽ không thể thuê tôi được nữa, vì quán của bác sẽ đóng cửa. Lúc ấy, tâm trạng của tôi thật tệ, vừa buồn cho bác, vừa buồn cho mình. Dù sao thì mấy năm làm ở đây, tôi cũng đã coi nó như là ngôi nhà thứ hai, đi đi lại lại. Cố dằn xuống cảm xúc trong lòng, tôi cười buồn vâng dạ với bác rồi đáp. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác, suốt những ngày qua đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ cháu. Nếu không, cháu cũng chẳng có được như ngày hôm nay. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Bác Lan ôm lấy tôi, vỗ vai tôi thật nhẹ, rồi dắt tay tôi ra bắt xe. Hai bác cháu bịn rịn nhau không muốn rời đi. Thậm chí khi xe đi xa rồi, tôi vẫn còn nhìn thấy bác đứng đó, nhìn theo rất lâu rồi mới trở vào. Còn về phía Quân, tôi cũng không có gặp lại anh ta kể từ khi tôi chạm mặt anh ở trong căn nhà đó. Có lẽ anh ta thật sự cũng chịu buông tha cho tôi rồi cũng nên. Chỉ có điều, đến bây giờ tôi vẫn chưa biết bản thân có nên tiếp tục dạy cho bé Minh nữa hay không. Nếu cứ tiếp tục, chẳng phải tôi ngày nào cũng sẽ phải gặp mặt anh ta hay sao? Rồi mọi chuyện biết đâu lại càng thêm rắc rối. Rồi lại còn phụ tôi bị đánh đến thương tích đầy mình. Tôi vẫn không bao giờ có thể quên được. Có lẽ tốt hơn hết vẫn là hạn chế tiếp xúc với tên Quân thì hơn. Xe chạy mất một ngày tôi mới về đến quê. Lại mất thêm vài tiếng nữa mới đi nhờ xe Lão Phụng về đến được nhà. Trời cũng đã vừa tối mịt. Không thấy Lưu Sơn đâu hết mà chỉ thấy mỗi ba tôi đang lặng lẽ ngồi ăn cơm một mình. Chẳng hiểu sao lòng tôi lại thấp thỏm lo lắng khi nhớ lại lời Lão Phụng lúc nói đi đường. Kể từ khi con đi, Lưu Sơn nó cũng không có sang nhà con nữa, cũng không đi lên rẫy với ba con nữa, mà chỉ lặng lẽ ở căn nhà hoang một mình. Với cả thần trí của cậu ta càng ngày càng thêm nặng hơn rồi. Suốt ngày lầm lì, ngồi ở trước hiên nhà không nói chuyện, hay là chào hỏi ai giống như ngày xưa con dạy nữa. Đứng nhìn ba một lúc rất lâu, tôi cũng quyết định đẩy cổng đi vào, nhỏ giọng cất tiếng gọi. Khoảnh khắc ấy tôi đã thấy bóng lưng của ba cứng đờ trong mấy giây, sau đó vội vã buông xuống, quay đầu lại nhìn. Dưới ánh đèn dầu mờ mờ, tôi thấy đôi mắt giả nua của ông rưng rưng muốn rơi lệ. Khuôn mặt gầy gọt đen sạm cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn. Trên người vẫn là bộ quần áo bông cũ kỹ. Ông nói, "À Linh, con về rồi đấy à? Vào nhà đi không lạnh con?" Tôi dạ một tiếng đáp trả ông, bê những đồ tôi mua vào bên trong nhà, cất gọn. Cũng không hỏi ông về chuyện của Lưu Sơn. Xong xuôi tất cả mọi thứ, tôi mới lặng lẽ cùng hộp bánh mì kem với hộp giày trong ba lô bước ra khỏi nhà. Không quên nói lại với ông, tôi đi sang căn nhà hoang có chút việc. Cho dù ông có đồng ý hay không, vẫn xài từng bước thật dài. Trái ngược với những gì nhộn nhịp ở trên thành phố, những đèn nháy nhập nhằng thì quê tôi vẫn chẳng có gì thay đổi. Vẫn là rừng núi hoang vu bao trùm cả một màu tối sầm. Vẫn là những căn hộ lập lẹ dưới ánh đèn dầu. Vẫn là những tiếng róc rách của tiếng nước suối chảy. Tết ở quê tôi, không có pháo, không có nhạc, không có những cuộc ăn nhậu thâu đêm. Tết ở quê tôi, nhà nào có điều kiện thì gói bánh chưng thịt lợn, nhà nào không có thì cố lấy thịt con gà cúng giao thừa. Rồi những ngày sau đó lại trở về với cơm rau đạm bạc, chẳng biết đến bao giờ cuộc sống mới được cải thiện. Đi một lúc cũng tới căn nhà hoang, đẩy nhẹ cổng đi vào bên trong. Tôi nhìn thấy Lưu Sơn ngồi bệt giữa bậc nhà, đôi chân trần chẳng có thất có giày. Bên cạnh anh là bát cơm độn sắn đã bị ruồi bâu kín. 4 tháng không gặp, tóc anh đã dài hơn, râu cũng lởm chởm xồm xoàm trên mặt đất, bẩn thỉu toàn đất cát. Móng tay móng chân cũng chẳng cắt, trông thật sự rất dọa người. Nhìn anh như thế, lòng tôi đau như cắt. Lặng lẽ tiến lại ngồi xuống đối diện với anh, tôi nhỏ giọng. "A Sơn, em về rồi nè, anh có nhớ em không?" Lưu Sơn ngước mắt lên nhìn tôi. Đôi mắt anh vô hồn không có tia cảm xúc nào hết, không gật cũng không lắc. Được một lúc lại lặng lẽ ngồi cúi xuống nghịch nghịch mấy viên sỏi dưới chân. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày bệnh anh lại nặng đến mức như lúc này, lầm lì chẳng còn nhí nhảnh. Nếu là ngày trước khi nhìn thấy tôi về, anh nhất định sẽ ngẩng cẳng lên mà vui vẻ huyền thuyên với tôi rất nhiều điều về những gì anh làm những ngày tôi đi học ở trên thành phố. Tôi rất muốn hỏi anh rốt cuộc là thời gian tôi không có ở đây anh đã gặp phải chuyện gì mà lại để bản thân như thế này. Nhưng rồi nhìn lại anh như thế, tôi lại không biết hỏi như thế nào nữa. Cố dằn xuống những chua xót trong lòng, tôi mở miệng gọi Lưu Sơn một lần nữa. Chỉ là lúc này giọng nói của tôi đã nghẹn đắng rồi. A Sơn, em về mà anh không vui sao? Mà lại không để ý đến em như thế. Anh giận em đi lâu không về à? Vậy thì cho em xin lỗi nhé. Em đi học và đi làm kiếm tiền, mua giày mới cho anh nè. Anh xem có thích không? Thế nhưng mặc cho tôi nói như thế nào, Lưu Sơn cũng không có lên tiếng nói chuyện, cũng chẳng đưa mắt nhìn những thứ tôi mang về cho anh. Vài phút sau đó, anh quay người với bát cơm bên cạnh, đưa những ngón tay bẩn thỉu bốc lên cho vào mồm, ăn và mặc cho sạn đầy ở bên trong, khiến tôi càng đau thắt lòng, vội vàng giữ chặt lại, lắc đầu khóc nức lên ngăn cản. À Sơn, bát cơm này bẩn rồi, đừng ăn nữa. Em có một bánh mì kem cho anh đấy, để em đút cho anh ăn nhé. Nói xong tôi đặt bát cơm trên tay anh xuống đất, kéo Lưu Sơn dậy đi vào nhà ngồi. Cẩn thận lấy thìa giúp cho anh từng lớp bánh mì kem, lồng ngực chua xót sữa rồi. Cứ nghĩ đến đây, việc mấy ngày vừa rồi anh đều ăn không vệ sinh như thế kia, thì tôi chẳng thể nào mạnh mẽ nổi nữa, mà lao vào trong ngực anh ôm chặt lấy, nức nở khóc thật lớn. Anh của tôi, tại sao ông trời lại bất công như thế? Tại sao ông trời lại luôn đày đọa chúng tôi cơ chứ? Linh đừng khóc nữa. Giọng nói vang lên bất thình lình của anh khiến tiếng khóc của tôi ngưng lại, vội vàng thoát khỏi lồng ngực to lớn, đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt tuấn tú trước mặt, kích động hỏi dồn dập. A Sơn, anh không còn giận em nữa có đúng không? Thật sự là không còn giận em nữa có đúng không? Lưu Sơn luống cuống gật đầu, tuy vậy vẫn không chịu nhìn tôi, ủ rũ buồn bã nói. Không giận, chỉ buồn vì đi lấy chồng, sẽ bỏ lại anh. Tôi ngờ ngợ trước câu nói của anh. Lấy chồng ư? Tôi đi học chứ đi lấy chồng đâu mà anh lại nói thế. Với cả một người thần trí như anh thì làm sao có thể hiểu được cái từ lấy chồng là có nghĩa gì đâu. Vậy ai là người nói đây? Hay là ba? Là người khác chứ? Lưu Sơn lén lén đưa mắt nhìn lên tôi rồi lại lũ xuống. Thần trí lại mơ hồ. Vừa lấy hộp bánh kem nghịch nghịch, thấy còn sót lại kem dính nơi đáy hộp thì lại lấy tay quét sạch định đưa lên miệng ăn. Cũng may tôi giữ lại kịp. Đau lòng lắm, nhưng vẫn cố cất giọng khuyên. A Sơn, tay bẩn như thế này thì không được cho vào miệng, biết chưa hả? Như vậy thì sẽ đau bụng đấy. Lưu Sơn ngẩn người ngước lên nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống 10 đầu ngón tay của mình, cười ngây ngô. Chẳng thèm nghe lời tôi, cứ thế đưa vào miệng mút chuồn chuột, đã vậy còn nói trong vui sướng. Ngon, ngon lắm Linh ạ. Nhìn thấy anh như thế, tôi chẳng thể nào chịu đựng được nữa. Hất mạnh cánh tay, khiến Lưu Sơn ngã phịch xuống đất, không kiềm chế được bao xúc cảm đau đớn trong lòng, túm lấy bả vai anh hét lớn. À Sơn, sao anh lại thành ra như thế này hả? Sao lại cứ đờ đẫn như thế này? Trước kia anh đâu có như thế. Trước kia anh vẫn còn nói chuyện vui vẻ với em cơ mà. Anh nói đi, là ba nói gì với anh có đúng không? Có đúng không hả? Trong không gian tĩnh lặng ấy, chỉ có mỗi tiếng cào thét chất vấn của tôi, còn Lưu Sơn vẫn luôn im lặng như lúc đầu. Anh không cười, anh cũng không luống cuống ôm lấy tôi dỗ dành như lúc nãy. Anh thật sự là đang giả vờ cố tình với tôi. Hay là anh đã không còn muốn bên tôi nữa, không còn thương tôi cũng không thể nào mà đoán ra được. Ngồi một lúc cho cảm xúc lắng xuống, đến khi cảm thấy bản thân không làm gì quá kích động nữa, tôi mới đứng dậy, cầm lấy tay anh đi xuống bếp đun nước tắm, nhỏ nhẹ lên tiếng. Người anh thôi muốn chết rồi, để em đun nước cho anh đi tắm nhé, có được không? Thật ra tôi biết anh sẽ không trả lời mình, nhưng vẫn muốn hỏi, muốn được nghe giọng anh. Nhưng rồi tất cả sự cố chấp của tôi lúc này càng khiến cho tôi thất vọng nhiều hơn, khi mà từ đầu đến cuối chỉ có tôi mở miệng. Nước sôi, tôi giúp anh tắm giặt gội đầu sạch sẽ, giúp anh cạo râu, ru anh đi ngủ, rồi máy quay trở về nhà mình. Trong lòng vẫn dâng lên những cỗ chua xót. Đẩy chiếc cửa gỗ đi vào trong nhà, nhìn thấy ba vẫn lụi hụi dọn ban thờ gia tiên của mẹ, cổ họng của tôi phút chốc lại nghẹn ứ lại. Bao nhiêu lời chất vấn suốt dọc đường đi, tôi muốn nói cũng tắc nghẹn nơi cổ họng, chẳng thể nào mà thoát ra được. Tôi muốn hỏi ông, có phải ông đã nói gì với Lưu Sơn hay không? Muốn hỏi ông có phải thời gian tôi không có ở nhà, có phải ông đã đề nghị Lưu Sơn rời xa tôi hay không? Tôi muốn hỏi nhiều lắm, chỉ là giữa tình thân và tình yêu, tôi chẳng biết tôi nên làm gì để có quyết định sáng suốt cả. Lặng lẽ quay người định tiến về phía phòng của mình, bước chân tôi bỗng dưng dừng lại khi mà phía sau bà đột ngột lên tiếng. Linh này, Con nói chuyện với ba một lúc đi. Ba cần có chuyện phải nói với con. Giả như ông không nói, có khi cảm xúc của tôi vẫn có thể bình tĩnh được. Nhưng khi ông lên tiếng, cũng lúc là ông đánh sập bức tường kiên cố của tôi đã cố gây dựng. Khóe môi kéo lên một nụ cười buồn, còn bản thân cũng mất kiểm soát mà đáp trả. Chuyện ư? Bà muốn nói chuyện gì với con? Chuyện liên quan đến Lưu Sơn hay là chuyện liên quan đến tương lai của con sau này? Sau câu nói của tôi, bà thở dài ngồi xuống chiếc chõng, cuộn lấy điếu thuốc lá đưa lên miệng, rít mấy hơi thật dài, giọng cất lên buồn rầu. Linh à, bà biết bà làm như thế là có lỗi với con, có lỗi với Lưu Sơn. Bà xin lỗi. Tôi nhìn ông chẳng biết nên giận hay là nên buồn, chẳng biết phải nói như thế nào khi chính tai nghe ông thừa nhận ông đã nói những lời không hay với anh. Thế nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đấy. Khi mà tôi chưa kịp lên tiếng thì ông lại tiếp tục cắt lời. Hôm còn đi được 2-3 ngày gì đó, Lưu Sơn vẫn sang nhà mình ngồi đan rọ với chung gà với ba. Lúc ấy cậu ấy vô tư, ba cũng không có ý gì khác. Chỉ vu vơ kể chuyện rằng con sẽ đi lấy chồng sau khi con học xong. Chồng của con sẽ là một người thành đạt giàu có, chứ không nghèo như chúng ta ở nơi này. Nói đến đây, ông dừng lại nhìn chằm chằm vào làn khói thuốc mơ hồ trước mặt. Khóe mắt bỗng nhiên chảy xuống một giọt lệ lăn dài trên gò má đen sạm. Mất một lúc lâu mới khịt mũi kể tiếp. Lúc ấy bà nghĩ Lưu Sơn là một kẻ thận trí không bình thường, nhất định không có để tâm đến những gì mà mình đã nói. Kể cả có nghe thì chắc gì cậu ta đã hiểu. Thế nhưng mọi thứ lại đi ngược lại. Khi mà ngay sau đó cậu ấy vứt hết mọi thứ xuống sân rồi chạy vội ra ngoài. Khi ấy, bà cũng chỉ nghĩ là cậu ấy giận mình nên bỏ về căn nhà hoang. Nhưng tầm 1-2 tiếng sau đó, mấy người trong làng chạy đến nói với ba, Lưu Sơn đi tìm A Xìn để gây khổ. Lúc ba chạy tới nơi, cậu ta nằm gục như một cái xác chết dưới chân đồi, toàn thân đầy máu me, đầu đầu cũng thế. Ai cũng nghĩ là A Sơn sẽ không qua khỏi. Lão Phụng thì đi chờ hàng, cả làng không một ai giúp ba đưa cậu đi bệnh viện. Bất lực, bà chỉ còn cách lấy những chiếc lá đắp vào vết máu ngừng lại. Một chút hy vọng cũng không dám nuôi. A Linh à, cậu ấy khi tỉnh lại chính là phép màu của ông trời ban xuống. Chỉ có điều, thần trí mỗi một lúc thêm nặng hơn, lúc nhớ lúc quên. Từng câu từng chữ ông nói ra chẳng khác gì là sắt muối lên từng vết cắt da thịt tôi vậy, xót xa đến tái lòng. Tôi giận ba lắm, nhưng lại không thể nào mở miệng ra mà chỉ trích ông được, không thể nào tỏ ra vô tâm với ông được. Tôi chỉ biết hỏi ông những câu vô nghĩa. Tại sao hả ba? Tại sao ba vẫn có ý định chia rẽ con với Lưu Sơn chứ? Chẳng phải trước khi con đi, con đã cầu xin ba đồng ý rồi hay sao? Chẳng phải con đã nói với ba rằng con sẽ cố kiếm tiền để chữa bệnh cho anh ấy rồi hay sao? Con đã nói với ba, cả đời này con chỉ muốn ở cạnh anh ấy thôi mà. Con đã nói vậy rồi cơ mà. Nói đến đây, đôi chân tôi chẳng thể đứng vững nữa mà ngã quỵ xuống nền đất. Mặc kệ cho quần áo xĩnh bụi bẩn vẫn chẳng buồn để ý. Tay không ngừng đấm mạnh lên ngực trái. Tôi đau quá, trái tim của tôi quá đau. Đau đến mức như có ai đó cầm dao đâm vào từng nhát, rồi từng nhát móc ra khỏi lồng ngực vậy. Cứ nghĩ tới việc anh bị tên A Xìn đó đánh cho bầm dập thừa sống thiếu chết là gần như muốn ngừng đập. Anh tưởng tôi bị tên A Xìn kia ép phải lấy hắn nên mới đi tìm hắn đánh nhau. Anh tưởng tôi bỏ anh đi thật sự nên tự khép mình không muốn nói chuyện với ai, kể cả là ba. Anh vì tôi, tất cả đều là vì tôi. Một kẻ điên nhưng lại có tình cảm. Thử hỏi sao tôi buông được, tôi đành lòng buông anh được hay sao? A Linh à, bà xin lỗi, bà. Bà thấy tôi như vậy cũng chẳng thể nào nghiêm khắc được. Ông ngồi xổm xuống kéo lấy tôi vào lòng. Nước mắt cũng lăn dài. Tôi biết bà cũng không tốt hơn tôi là mấy. Cũng biết bà buồn nhiều khi Lưu Sơn thành ra như thế này. Tôi biết bà muốn được nghe tôi nói gì đó. Nhưng thật sự hiện tại tôi chẳng thể nói được với ông hai từ tha thứ. Tôi lúc này muốn chạy thật nhanh sang căn nhà hoang kia với anh. Muốn hỏi anh xem anh còn đau không. Hỏi anh xem anh thật sự còn muốn ở bên tôi nữa không. Muốn nói với anh rằng tôi sẽ không lấy ai khác. Tuần muốn nói với anh rằng tôi chỉ muốn lấy anh. Tôi muốn nói nhiều lắm. Nghĩ là làm. Tôi vội vã rời khỏi lồng ngực của ba, chống tay ngồi dậy. Chưa kịp bước ra khỏi nhà, vẫn không quên nói lại một câu. Nếu bà thật sự thương con, thì ba à, đừng ép con có được không? Đừng ép con phải rời xa anh ấy. Nếu thật sự con rất yêu, con rất yêu A Sơn, yêu nhiều giống như là ba yêu mẹ vậy, con sẽ cố làm lụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net